Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hạ Mộng cùng Kiều Mỹ Mỹ công bố tình yêu một tháng sau, vẫn luôn ở ra mài giũa kỹ thuật diễn Thôi Ngọc Lương nhận được tìm kiếm duy nhất nàng nhà sản xuất phát tin tức. Vì bảo hộ sở hữu tham gia chúng ta cuối cùng rồi sẽ tai kiến nữ tham tuyển người. Tìm kiếm duy nhất nàng sẽ không truyền ra. Nhưng nhân vật nữ chính vẫn là nàng thu được kia cái tin. Thôi Ngọc Lương nhếch miệng lên. Trong mắt không giấu được cao hứng, mặc dù nàng ở đó đương chương trình bên trong, cũng không có đối với Hạ Mộng biểu hiện được đặc biệt ân cần, nhưng vẫn là có không ít nữ tham tuyển người biểu hiện được tương đối ân cần. Nếu như kia đương chương trình qua thẩm truyền ra, đôi kia một ít nữ tham tuyển người tương lai diễn nghệ kiếp sống, là hủy diệt tính đả kích. Thật ra Thôi Ngọc Lương cũng là có tư tâm, mặc dù nàng không có biểu hiện được đặc biệt ân cần, nhưng hành vi cử chỉ, hoặc nhiều hoặc ít mang có một tia lấy lòng Hạ Mộng ý tứ, chỉ cần dân mạng mắt sắc, không khó phát hiện. Vạn nhất thật truyền ra, trên mạng thế tất cũng sẽ có nàng đồn đãi vớ vẩn, đối nàng cuối cùng sẽ có ảnh hưởng. May mà không phát, ngày thứ hai, nàng nhận được chúng ta cuối cùng rồi sẽ tai kiến kịch bản. Đạo diễn để bản thân nàng đem kịch bản đọc thuộc lòng chín mọng, đợi đến tháng 11 mùa đông, liền mở chụp. Bộ kịch này sẽ lên tinh, Hạ Mộng chính miệng nói. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chờ bộ kịch này truyền ra, thân thể của nàng giá sẽ tăng lên. Thôi Ngọc Lương quá muốn đem bộ kịch này diễn hảo, đến mức mất ăn mất ngủ, tháng 9 đau bụng vào bệnh viện. Ở bệnh viện ở mấy ngày, ngại buồn bực, Thôi Ngọc Lương liền mang khẩu trang ở bệnh viện vườn hoa tản bộ. Ô ô ô ô, cố gắng ức chế tim khóc vẫn mơ hồ truyền vào Thôi Ngọc Lương trong tai. Thôi Ngọc Lương lỗ tai giật giật, hướng Thanh Nguyên chỗ đi đến. Ở góc tường một khỏa sau đại thụ, thấy có một cái thân mặc màu đỏ hoodie màu đen quần người, chính mang theo hoodie mũ, ghé vào nàng trên cánh tay của mình trầm giọng khóc. Tiếng khóc để Thôi Ngọc Lương nghe có chút khó chịu, muốn đi an ủi nàng. Nhưng làm người xa lạ, Thôi Ngọc Lương lại cảm thấy bản thân có lẽ không nên đánh nhiễu người ta phá. Tê ti, ết cảm xúc, hoodie người sau đại thụ trầm giọng thút thít, Thôi Ngọc Lương thì là ngồi tại trước đại thụ cây ghế gỗ. Mang khẩu trang ngửa đầu cảm thụ được thiên nhiên chim hót hoa nở. Hụt đi người cũng chưa khóc thật lâu, đang tiếng khóc sau khi dừng lại, Thôi Ngọc Lương cũng cảm thấy bản thân hô hấp đủ rồi không khí mới mẻ, hiện tại nên trở về đến phòng bệnh. Phanh, đột nhiên, một tiếng vang trầm từ phía sau đại thụ truyền đến. Tê, truyền đến hụt đi người hấp khí thanh, Thôi Ngọc Lương, lớn tiếng như vậy, rơi hẳn là rất thảm, đáng thương. Thôi Ngọc Lương ở bản thân trong túi quần móc móc, trừ bỏ móc ra một bộ điện thoại di động bên ngoài, nàng còn móc ra một bao khăn giấy. May mà nàng có ra ngoài tùy thân mang giấy thói quen. Thôi Ngọc Lương đứng dậy bước nhẹ vây quanh đằng sau, đã nhìn thấy mũ rớt xuống, lộ ra bên trong tóc dài, là nữ nhân. Ăn mặc liền mũ hút đi nữ nhân ngoẹo đầu, nhìn xem bản thân té bị thương bộ vị, lúc này quần đen dính đầy bụi đất. Ngài Hảo, xin hỏi yêu cầu khăn giấy sao? Ta có khăn giấy, Thôi Ngọc Lương đối hút đi nhân đạo. A, cảm ơn, hút đi người ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Ngọc Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn mắt đối mặt một khắc này, Thôi Ngọc Lương cùng hút đi người đều ngẩn ra, thật lâu không nói gì. Thôi Ngọc Lương lăn hạ ít hầu, có chút không xác định nói. Nguyệt Chiếu, lúc này chật vật ngã xuống đất. Chính là cùng Thôi Ngọc Lương cùng một chỗ tham gia tìm kiếm duy nhất nàng kia đương chương trình lại trống đến ngày thứ ba hừng đông Uông Nguyệt Chiếu. Uông Nguyệt Chiếu ở kịp phản ứng cho nàng đưa khăn giấy người là Thôi Ngọc Lương về sau. Chẳng biết tại sao, ngay lập tức cúi đầu, dáng trông đỡ lấy chảy ra chân, từ dưới đất đứng lên. Ngài Hảo, Thôi tiểu thư, Uông Nguyệt Chiếu bởi vì vừa mới khóc qua, cho nên thanh âm phá lệ khàn giọng. Thôi Ngọc Lương chưa bao giờ thấy qua Uông Nguyệt Chiếu chật vật như vậy bộ dáng. Nhớ ngày đó, nàng còn dám ở suối hải đảo chỉ trích Hạ Mộng. Không nghĩ tới có một ngày, nàng thế mà lại tránh ở một cái như vậy nơi hẻo lánh âm thầm thương tâm. Thôi Ngọc Lương tiến về phía trước một bước, muốn đi gần Uông Nguyệt Chiếu. Nhưng không ngờ Thôi Ngọc Lương đến gần một bước nhỏ, Uông Nguyệt Chiếu liền lui về sau một bước dài, kéo ra cùng Thôi Ngọc Lương khoảng cách. Thôi Ngọc Lương cắn môi, Nguyệt Chiếu. Ta chỉ là nghĩ nhìn xem ngươi té bị thương không có. Uông Nguyệt Chiếu cúi đầu, toàn bộ hành trình tránh né ánh mắt của Thôi Ngọc Lương. Đa tạ Thôi tiểu thư quan tâm, ta không sao. Thôi Ngọc Lương không hiểu. Nguyệt Chiếu, Vì cái gì người ta ở giữa như vậy mới lạ. Uông Nguyệt Chiếu cụp mắt câu môi nói, vốn là không có nhiều tục không phải sao? Ở chương trình bên trong 3 ngày hữu nghị, có thể tính gì chứ? Thôi Ngọc Lương nhíu mày, đây chính là ngươi vẫn luôn không thông qua ta bạn tốt xin nguyên nhân sao? Uông Nguyệt Chiếu từ đầu đến cuối đều cúi đầu, người ta vốn cũng không phải là người một đường, làm gì có liên hệ. Uông Nguyệt Chiếu dứt lời, cúi đầu quay người, hướng cửa bệnh viện đi về phía. Thôi Ngọc Lương trong lòng có chút bực bội, nàng vừa kết thúc chương trình thu, liền cầm lấy lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc đi thêm Uông Nguyệt Chiếu. Kết quả Uông Nguyệt Chiếu bên kia vẫn luôn không có thông qua nàng bạn tốt thỉnh cầu. Thôi Ngọc Lương cùng người đại diện nghe ngóng qua, người đại diện chỉ là để nàng bớt cùng Uông Nguyệt Chiếu liên hệ, nói chương trình thu kết thúc, Uông Nguyệt Chiếu liền bị phong sát. Ai phong sát, không cần nói cũng biết, ở suối Hải Đảo, chống đối Hạ Mộng, Uông Nguyệt Chiếu là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Cứ như vậy ở Thôi Ngọc Lương liên lạc không được Uông Nguyệt Chiếu kết quả hả, Thôi Ngọc Lương cùng Uông Nguyệt Chiếu cắt đứt liên lạc. Thôi Ngọc Lương nhìn Uông Nguyệt Chiếu cúi đầu bước nhanh đi xa bóng lưng, nhíu chặt lông mày. Uông Nguyệt Chiếu biến hóa quá lớn, nghĩ đến Uông Nguyệt Chiếu vừa mới như thế đối đãi mình. Thôi Ngọc Lương trong lòng cũng quái không dễ chịu. Nàng không phải tụ ngược đãi cuồng. Uông Nguyệt Chiếu đã không xem nàng như bằng hữu. Nàng làm sao đắng mặt nóng đi dán mông lạnh. Nhìn xem Uông Nguyệt Chiếu đi xa bóng lưng. Thôi Ngọc Lương nhịn không được. Hướng phía bóng lưng của nàng kêu câu. Đáng đời ngươi bị đóng chặt giết. Nguyên bản bước nhanh đi lại bóng lưng một đốn. Nâng lên tràn đầy bụi đất tay đem mũ đeo lên. Đem bản thân cả người ẩn giấu. Sau đó bước nhanh hơn hướng cửa bệnh viện đi về phía, không đầy một lát liền biến mất ở ánh mắt của Thôi Ngọc Lương bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Ngọc Lương mím chặt đôi môi, nắm chặt trong tay kia bao khăn giấy, hướng nằm viện cao ốc đi đến. Thôi Ngọc Lương không có ở vài ngày liền xuất viện, ở nàng mấy ngày nay bên trong, nàng cũng không lại gặp qua Uông Nguyệt Chiếu. Thôi Ngọc Lương sau khi xuất viện, trong ngày trong đêm luôn luôn sẽ kìm lòng không được nghĩ tới bệnh viện vườn hoa góc sau đại thụ. Uông Nguyệt Chiếu chật vật ngã xuống đất bộ dáng, còn có nàng ngước mắt nhìn nàng lúc kia song hiện đầy tơ máu cùng mệt mỏi mắt. Thôi Ngọc Lương từ trên giường bỏ lên, đánh mở đèn đầu giường, dựa vào đầu giường, trong đầu cái kia hình ảnh vẫn luôn ở chuyển động. Vì cái gì Uông Nguyệt Chiếu sẽ khóc thương tâm như vậy, lại nhìn qua như vậy đáng thương. Thôi Ngọc Lương cuối cùng thật sự là không chịu nổi bản thân suy nghĩ lung tung, thế là nửa đêm canh ba gọi điện thoại cho người đại diện, hy vọng người đại diện giúp bản thân đi điều tra một chút Uông Nguyệt Chiếu tại bị phong giết về sau, gặp cái gì. Người đại diện nhịn xuống mắng Thôi Ngọc Lương xúc động, cuối cùng lạnh giọng đáp ứng. Thôi Ngọc Lương lúc này mới trên giường chậm rãi ngủ thiếp đi. Giữa trưa ngày thứ hai, đang ở nhà bên trong nấu cơm Thôi Ngọc Lương nhận được người đại diện một cái giọng nói. Ta đơn giản biết một chút, nàng hiện tại gần như là bị phong sát đi. Nàng là gia đình độc thân, ba ba của nàng ở nàng giờ học liền qua đời. Nàng vẫn luôn là đi theo mẫu thân sinh hoạt. Đoạn thời gian trước, nàng giống như đều ở bệnh viện chiếu cố bệnh nặng mẫu thân. Ếch, không biết là có thật hay không, ta vừa mới thăm dò được. Uông Nguyệt Chiếu mẫu thân, giống như ở hôm qua đời. Thôi Ngọc Lương nghe vậy, song đồng hơi mở. Uông Nguyệt Chiếu mẫu thân. Hôm qua đời, ngày đó nàng khóc, là bởi vì nàng mẫu thân bị xuống bệnh tình nguy kịch thư. Uông Nguyệt Chiếu theo lý thuyết là cùng nàng không có quan hệ gì, nhưng không biết sao. Uông Nguyệt Chiếu chật vật ngã xuống đất mắt đỏ ngước mắt nhìn về phía nàng cái nhìn kia, để nàng hồi ức vô số lần. Ngay lúc đó nàng, nên có bao nhiêu bất lực. Đinh, điện thoại di động reo hạ. Thôi Ngọc Lương cầm điện thoại vừa thấy, là Uông Nguyệt Chiếu chủ động thỉnh cầu thêm nàng. Thôi Ngọc Lương trầm mặc nhìn xem cái kia bạn tốt thỉnh cầu, cuối cùng vẫn là điểm thông qua, thật xin lỗi. Bạn tốt thông qua một khắc này, Thôi Ngọc Lương nhận được Uông Nguyệt Chiếu phát 3 chữ, cũng chỉ có 3 chữ này. Thôi Ngọc Lương quấn quýt thật lâu, cuối cùng gửi một câu, muốn cùng ta nói xin lỗi, ở trước mặt nói xin lỗi đi. Ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Thôi Ngọc Lương phát tin tức về sau, đối diện thật lâu không có hồi. Mãi cho đến mặt trời ngã về tây, ấm cam quang phủ kín cả bầu trời thời điểm, Thôi Ngọc Lương mới thu được Uông Nguyệt Chiếu hồi âm. Uông Nguyệt Chiếu, thật có lỗi, ta hiện tại nhưng có thể không thể ngay mặt giải thích với ngươi, ta ở quê quán, cho mẫu thân của ta hạ táng. Đồ, một chỗ trên núi, đứng thẳng hai cái bia đá, theo thứ tự là Uông Nguyệt Chiếu cha và mẹ. Uông Nguyệt Chiếu đem mẫu thân của nàng cùng phụ thân nàng táng lại với nhau. Thôi Ngọc Lương ngón tay run một cái, nén bi thương. Uông Nguyệt Chiếu, sẽ. Thôi Ngọc Lương nghĩ nghĩ, lại cho Uông Nguyệt Chiếu phát cái tin tức, một mình ngươi. Uông Nguyệt Chiếu, ân, mẫu thân của ta thích yên tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Ngọc Lương không biết nàng làm như thế nào đi an ủi một cái mất đi mẫu thân lại còn bị phong sát người. Cuối cùng hai người trong lúc nói chuyện phiếm dừng, nhưng hai người đều tâm sự nặng nề, không cách nào thư thái. Thôi Ngọc Lương lại cùng Uông Nguyệt Chiếu cắt đứt liên lạc, hoặc là nói là hai người cũng không lại theo như đối phương liên hệ. Cuối tháng 10, kịch bản thử đọc ở Mộng Chi Nguyên công ty giải trí tiến hành. Thôi Ngọc Lương tiến về Mộng Chi Nguyên giải trí cao ốc, ở lầu một cửa thang máy, đụng phải muốn từ trong thang máy đi ra ngoài Uông Nguyệt Chiếu. Uông Nguyệt Chiếu ăn mặc rất làm, trên mặt không trang điểm, đơn giản màu đen đồ bông áo khoác xứng màu đen quần thêm một song giày vải, cõng cặp sách, hoàn toàn không có minh tinh cảm giác, giống như là một cái cực kỳ phổ thông nhất làm người. Uông Nguyệt Chiếu tại nhìn thấy bên ngoài thang máy Thôi Ngọc Lương thời điểm, trắng bệch khóe môi câu lên mỉm cười. Thôi tiểu thư hảo, sau đó nàng đi tới, đứng ở một bên, đưa mắt nhìn Thôi Ngọc Lương tiến thang máy. Thôi Ngọc Lương mím môi đi vào thang máy, mang giày cao gót đứng thẳng, nhìn xem cửa thang máy bên ngoài gầy gò suy nhược Uông Nguyệt Chiếu, âm thầm siết chặt trong tay túi sách. Uông Nguyệt Chiếu so với nàng ở bệnh viện gặp thời điểm gầy hơn, nhỏ nhỏ, gầy teo, vừa thấy liền không có ăn cơm thật ngon. Không đến 2 tháng, liền gầy đi nhiều như vậy. Thôi Ngọc Lương lên tới 12 lầu bắt đầu chúng ta cuối cùng rồi sẽ tái kiến thử đọc sẽ. Đạo diễn cùng nhà sản xuất đều nói, đại khái ở đầu tháng 11 quay. Thử đọc sẽ tiến hành 3 giờ, ở Thôi Ngọc Lương cùng đạo diễn cùng nhà sản xuất rời đi phòng hội nghị đi ra ngoài thời điểm. Bên ngoài phòng họp đứng một vị Thôi Ngọc Lương nhìn quen mắt nữ nhân, Hạ Mộng nữ trợ lý, Hà Tiếu Tiếu. Thôi tiểu thư, xin hỏi ngài bây giờ có thì giờ không? Chúng ta tổng tài muốn tìm ngài thảo luận. Mộng Chi Nguyên giải trí tổng tài không phải liền là Hạ Mộng, Hạ Mộng tìm nàng có chuyện gì? Thôi Ngọc Lương đứng tại Mộng Chi Nguyên trong công ty, tự nhiên không có khả năng từ chối, nàng mỉm cười nói. Có, phiền phức dẫn đường, cảm ơn. Thôi Ngọc Lương đi theo Hà Tiếu Tiếu đến tầng cao nhất tổng tài văn phòng, trở ra, liền phát hiện trên ghế sofa ngồi Hạ Mộng. Hà Tiếu Tiếu bưng hai ly cà phê đặt ở trên bàn trà, sau đó liền đứng ở sau lưng Hạ Mộng. Cũng không có muốn đi ra ngoài ý tứ. Ở phát hiện Hà Tiếu Tiếu cũng tại thời điểm, Thôi Ngọc Lương rõ ràng yên lòng. Mặc dù Hạ Mộng hiện tại cùng Kiều Mỹ Mỹ là bạn gái quan hệ, nhưng là Hạ Mộng trước kia hoa hoa tính tình, Thôi Ngọc Lương vẫn là biết, nếu là chỉ nàng cùng Hạ Mộng hai người ở nơi này tổng tài văn phòng, nàng khó tránh khỏi không được tự nhiên. Thôi Ngọc Lương hướng Hạ Mộng mỉm cười nói, Hạ Tổng Hảo, sau đó ngồi ở Hạ Mộng ghế sofa đối diện thượng. Hạ Mộng nhìn xem Thôi Ngọc Lương cười hỏi nói, Thôi tiểu thư hiện tại cùng Uông Nguyệt Chiếu còn có liên hệ sao? Thôi Ngọc Lương nghe vậy trầm mặc một cái chớp mắt, không làm sao liên lạc. Hạ Mộng gật gật đầu, kìa người có nàng phương thức liên lạc không? Thôi Ngọc Lương mím môi, có, Hạ Mộng lấy ra một tấm thẻ đưa cho Thôi Ngọc Lương. Thôi Ngọc Lương nhìn trước mắt tạp, ngước mắt nhìn xem Hạ Mộng hỏi. Hạ Tổng, ngài đây là ý gì? Hạ Mộng cười khẽ. Đây là Uông Nguyệt Chiếu tạp. Thôi Ngọc Lương mày nhăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Mộng đem tạp đặt ở Thôi Ngọc Lương trước người trên bàn trà, buông tay ra nói. Mấy giờ trước Uông Nguyệt Chiếu đến cùng ta nói xin lỗi, sau đó còn để lại tấm thẻ này, bên trong có 500 vạn. Thôi Ngọc Lương hai con ngươi hơi mở, lúc trước ngài cho nàng 500 vạn bỏ thi đấu tiền đền bù. Hạ Mộng gật đầu, nàng nói chương trình thu lúc, mẫu thân của nàng bệnh nặng. Cho nên nàng ngay từ đầu chính là cố ý chọc giận ta, dễ cầm đến trên hợp đồng viết rõ bị ép bỏ thi đấu sẽ đạt được 500 vạn bỏ thi đấu tiền đền bù, cho mẫu thân của nàng chữa bệnh. Ánh mắt của Hạ Mộng rơi vào tấm thẻ kia thượng, hiện tại cái này 500 vạn, tựa như là nàng đem trong nhà phòng ở bán đi sau tiến đến. Hạ Mộng một cái chân đáp tại trên một cái chân khác, đạm thanh nói. Nàng đã bị ta hạ lệnh phong sát, sau này Minh Tinh Mộng cũng chung kết. Nàng cùng hai ta thanh. Cái này 500 vạn, đã cho nàng, ta liền sẽ không thu hồi. Người đã có nàng phương thức liên lạc, liền phiền phức ngươi giúp ta đem tấm này tạp còn cho nàng đi. Thôi Ngọc Lương siết chặt lòng bàn tay, cuối cùng chậm rãi đưa tay cầm qua tấm thẻ kia. Hạ tổng sẽ không sợ ta cầm tiền này không cho Uông tiểu thư sao? Hạ Mộng cười khẽ, thôi tiểu thư thiện lương, Đoạn không phải là người như vậy, huống hồ, lúc trước cùng Uông Nguyệt chiếu nhất là giao hảo người chính là ngươi, trừ ngươi bên ngoài, bên người nàng giống như cũng không có gì người thân cận. Thôi Ngọc Lương cắn cắn em mờ, ôi đê, ưới, đem tạp bỏ vào trong túi. Ta sẽ mau chóng đem tấm thẻ này đưa đến Uông tiểu thư trên tay. Hạ Mộng gật đầu, ân, thôi Ngọc Lương đứng dậy cáo từ. Hạ tổng, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền đi trước. Hạ Mộng ngăn lại, chờ một chút, cái này cũng phiền phức giúp ta cho Uông Nguyệt chiếu. Hạ Mộng đưa một bản hợp đồng cho Thôi Ngọc Lương, Thôi Ngọc Lương tiếp qua. Đây là, Hạ Mộng nhàn nhạt nói, ký hợp đồng, Uông Nguyệt chiếu kỹ thuật diễn tạm được. Người đến lúc đó đem cái này thuận tiện cùng một chỗ cho nàng, nếu như nàng nguyện ý, nàng liền ký Mộng chi nguyên. Nếu như nàng không nguyện ý coi như xong, cũng không cần báo cho ta. Thôi Ngọc Lương ánh mắt phức tạp nhìn xem Hạ Mộng, cuối cùng khẽ nói. Cảm ơn, Thôi Ngọc Lương rời đi Mộng chi nguyên giải trí, ngồi ở trong xe, nàng trước tiên liền cho Uông Nguyệt chiếu phát cái tin tức, ngươi ở đâu? Ta có việc tìm ngươi, gặp mặt đàm luận, qua thật lâu. Uông Nguyệt Chiếu mới tin tức trở về, có chuyện gì không? Ta bây giờ tại ga tàu cao tốc bên trong, khả năng không tiện ra ngoài, ngài không ngại ở trong điện thoại cùng ta đàm luận. Thôi Ngọc Lương nhíu mày, ngươi ở ga tàu cao tốc. Muốn đi đâu, Uông Nguyệt Chiếu, về nhà. Thôi Ngọc Lương trầm mặc thật lâu, ngươi từ bỏ đóng kịch. Uông Nguyệt Chiếu gia cảnh cũng không tốt, từ nhỏ đến lớn, phản nghịch nhất chuyển, chính là kiên trì ghi danh biểu diễn học viện. Làm minh tinh. Uông mẫu đập nồi bán sắt, duy trì Uông Nguyệt Chiếu minh tinh mộng. Mãi mới chờ đến lúc đến Uông Nguyệt Chiếu vỗ mấy bộ web drama, thời gian tốt hơn chút, mua phòng, trong nhà cũng có rồi chút món tiền nhỏ, bệnh ma liền lặng yên im lặng theo dõi Uông mẫu, cuối cùng còn cướp đi tính mạng của nàng, để Uông Nguyệt Chiếu từ nay về sau, thành không cha không mẹ cô nhi. Uông Nguyệt Chiếu, thôi tiểu thư, không ai dám tìm ta quay phim. Ta đã bị phong sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Nguyệt Chiếu bây giờ nhìn phai nhạt, sẽ bị Hạ Mộng phong sát. Nàng ngay từ đầu liền muốn, nhưng nếu như lại cho nàng một cơ hội, nàng vẫn là sẽ làm như vậy. Thôi Ngọc Lương, vừa mới Hạ Tổng tìm ta, cho ta một phần ký hợp đồng. Ký hợp đồng là ngươi, Hạ Tổng nghĩ ký ngươi. Uông Nguyệt Chiếu kinh ngạc, thật. Thôi Ngọc Lương, đồ, liền phát 3 tấm đồ. Đều là trong hợp đồng nội dung, bên A trên viết Mộng Chi Nguyên công ty giải trí, bên B trên đó viết Uông Nguyệt Chiếu. Mộng Chi Nguyên nghĩ ký nàng, là thật. Thôi Ngọc Lương, ngươi mau ra đây, ta lập tức phải đến ga tàu cao tốc, ta tới đón ngươi. Chờ Thôi Ngọc Lương chạy tới ga tàu cao tốc cửa thời điểm, đã nhìn thấy cửa chính bên cạnh ụ đá sau trên cầu thang, ngồi một người. Ôm chân giúp ở đây bên trong, nhìn qua nho nhỏ một đoàn. Thôi Ngọc Lương đi đến người kia trước mặt, hướng nàng vươn tay. Lần nữa nhận thức một chút, ta là Thôi Ngọc Lương. Uông Nguyệt Chiếu ngồi ở trên cầu thang, tựa đầu từ trên đùi nâng lên, nhìn đứng ở trước mắt nàng cái kia thanh lãnh xinh đẹp Thôi Ngọc Lương. Hốc mắt đột nhiên chua chua, nàng chậm rãi đưa tay đáp tại Thôi Ngọc Lương trên tay. Ngài hảo, ta là Uông Nguyệt Chiếu. Ga tàu cao tốc trên quảng trường, Thôi Ngọc Lương cùng Uông Nguyệt Chiếu sóng vai đi tới. Uông Nguyệt Chiếu cúi đầu nói, thôi tiểu thư, ta bây giờ đi đâu? Thôi Ngọc Lương liếc qua bên cạnh thân gầy gò Uông Nguyệt Chiếu, câu môi nói. Đi nhà ngươi đi, Uông Nguyệt Chiếu sững sờ, ngước mắt hé miệng nói. Thật có lỗi, ta vừa đem phòng ở bán. Thôi Ngọc Lương, phòng ở bán hẳn là có tiền đi, mua thêm một bộ nữa không phải liền là. Uông Nguyệt Chiếu cúi đầu, ta không có tiền. Nàng không quá muốn để bản thân quẫn bách như vậy xuất hiện ở Thôi Ngọc Lương trước mắt, nhưng sự thật chính là như thế, nàng hiện tại rất nghèo. Một tấm quen thuộc tạp xuất hiện ở trước mắt nàng, Uông Nguyệt Chiếu chấn kinh ngẩng đầu, đã nhìn thấy cao gầy Thôi Ngọc Lương khóe miệng mỉm cười. Cầm đi, Hạ Tổng còn ngươi, nói cho đi ra tiền sẽ không lại thu hồi. Uông Nguyệt Chiếu khóe mắt nháy mắt trượt xuống một giọt nước mắt. Thôi Ngọc Lương đem thẻ nhét tiến Uông Nguyệt Chiếu bông vải túi áo, sau đó cưỡng ép dắt Uông Nguyệt Chiếu tay đi về phía bãi đậu xe. Đã không nhà tử, trước hết ở ta chỗ ấy đi. Nhà ta lớn, lại chỉ ở một mình ta. Tịch mịch cực kỳ, ngươi dọn đi ta chỗ ấy. Tạm thời coi là bồi ta đuổi cô tịch. Uông Nguyệt Chiếu cúi đầu liếc mắt nhìn Thôi Ngọc Lương cùng nàng tương dắt tay, ngước mắt khàn giọng nói. Cảm ơn ngươi, Thôi tiểu thư. Thôi Ngọc Lương quay đầu, ấm áp đông dương chiếu vào Thôi Ngọc Lương kia xinh đẹp gương mặt bên trên, chiếu sáng rạng rỡ. Được rồi, đừng gọi ta Thôi tiểu thư, sau này gọi ta Ngọc Lương đi, cùng lúc trước giống nhau. Uông Nguyệt Chiếu ở Thôi Ngọc Lương trong ánh mắt, hung hăng gật đầu. Cảm ơn ngươi, Ngọc Lương. Thôi Ngọc Lương cười yếu ớt quay đầu trở lại, nắm Uông Nguyệt Chiếu tiếp tục đi lên phía trước. Sau lưng Uông Nguyệt Chiếu yên lặng rất chặt Thôi Ngọc Lương tay. Rất nghĩ liền thế này vẫn luôn bị Ngọc Lương nắm, đi vào chưa đến trong cuộc đời, không buông ra, không buông ra. Uông Nguyệt Chiếu ngẩng đầu, nhìn xem Thôi Ngọc Lương kia tinh xảo bên mặt, khóe miệng cười một chút xíu tràn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó mặt trời thật ấm áp, Uông Nguyệt Chiếu tâm càng ấm áp, nhưng nàng biết, nàng ấm áp, bắt nguồn từ nàng biết ấm áp người. Lúc này Uông Nguyệt Chiếu không biết, lúc trước ấm áp nàng nhất thời người, vậy mà ấm áp nàng cả một đời. Tác giả có lời muốn nói, Hạ Mộng X Kiều Tịch Nại, Thôi Ngọc Lương X Uông Nguyệt Chiếu, chuyện xưa của các nàng đều viết xong rồi. Đêm nay còn có một chương, là Tu Tiên Tiểu Thế Giới chương mới, yêu các ngươi. Cách chương.